Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, va chạm. Trời giáng thần thạch, Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem những người kia hướng mình tới gần. Không có chút nào bối rối, tại bọn hắn mới vừa khi mới xuất hiện thời gian, Ngọc Trần liền đã nhận ra bọn hắn thân phận. Những người này tướng mạo hết sức trẻ tuổi. Nguyên cớ Ngọc Trần rất nhẹ nhàng liền đoán được bọn hắn là đến từ dị đại lục tuổi trẻ thiên tài. Ngọc Trần trên mặt không khỏi đến treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Dị đại lục thiên tài a, thật là không ít, bất quá hắn thích nhất làm, liền là chiến thắng những thiên tài kia. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nên biết. Ở trước mặt ta ngươi không có đào tẩu cơ hội. Ngọc Trần đối U Linh Lang Lang Vương ngữ khí từ tốn nói, bất quá Ngọc Trần ngữ khí tuy là rất bình tĩnh, thế nhưng dừng ở U Linh Lang Lang Vương trong tay lại để nó giật mình. Nó biết trước mặt tiểu tử này là không kiên nhẫn được nữa. U Linh Lang con mắt chuyển động, trong nội tâm không ngừng mà suy tư. Trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu tử chính xác có tư cách trở thành nó chủ nhân. Cảm thụ được Ngọc Trần trên người truyền đến càng ngày càng khí tức nguy hiểm gợn sóng, U Linh Lang Lang Vương chính giữa muốn mở miệng thần phục thời điểm, một cái tảng đá lớn lại là xuất hiện ở trên bầu trời, như bọn hắn chỗ tồn tại địa phương bắn mạnh mà đến. U Linh Lang Lang Vương sắc mặt lập tức vui vẻ, tuy là nó ở đây sống rất dài tuế nguyệt, chính là vì chờ đợi một cái thiên tài chân chính cường giả xuất hiện, trở thành nó chủ nhân. Chỉ có thiên tài chân chính cường giả mới có hy vọng có thể thông qua lịch luyện, trở thành cái này to lớn mật tàng bảo địa tân chủ nhân. Bất quá đã nhiều năm như vậy, mật tàng bảo địa chung cuộc thế cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì một mực không có từ bên ngoài đến thiên tài có thể trở thành mật tàng bảo địa tân chủ nhân, nguyên cớ bọn hắn cũng vẫn không có tự do, dẫn đến mật tàng bảo địa trung nguyên có thế lực phân làm hai phái, cùng liền là U Linh Lang Lang Vương chỗ tồn tại phe phái. Bọn hắn vẫn đang chờ đợi, đang tìm kiếm một cái có thần đế tư thiên tài có thể dẫn dắt bọn hắn đi ra mật tàng bảo địa. Mà cái kia phe phái thì là đối ngoại lai người 10 điểm cừu thị, đem có từ bên ngoài đến người đều coi là địch nhân. Bọn hắn mục tiêu là bồi dưỡng mình thế lực bên trong tuổi trẻ thiên tài, thử nghiệm đi khiêu chiến mật tàng bảo địa, trở thành mật tàng bảo địa chủ nhân. Ngọc Trần hiện ra thực lực cùng thiên tư, để U Linh Lang Lang Vương 10 điểm chấn động. Nó cảm giác đến Ngọc Trần liền là nó muốn tìm người. Bất quá bây giờ đã có người đến giúp nó, ngược lại là có thể lại quan sát một phen. Ngọc Trần hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này. Hắn theo khối kia chạy như bay đến trong viên đá, cảm nhận được lực lượng cường đại. Đó là một loại 10 điểm dày nặng mãng hoang chi lực. Người tới tuyệt đối là một cường giả. Ngược lại là thú vị, người tới cũng không phải ít, đáng tiếc đều là một chút phế vật. Ngọc Trần thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra ngoài, hết sức rõ ràng truyền đạo trong tai mọi người. Tử Kinh Thánh Tử tại đối với phía trước nhất, nguyên cớ cũng là cái thứ nhất nghe được Ngọc Trần lời nói người. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, cái này bất quá mười mấy tuổi hài tử, lại còn nói chính mình là phế vật. Từ khi tiến vào mật tàng bảo địa phía sau, thực lực cùng địa vị đều đột nhiên tăng mạnh. Tử Kinh Thánh Tử trong nội tâm lập tức dâng lên một tia giận dữ. Nếu như không phải nhìn thấy Ngọc Trần quanh thân số trong phạm vi trăm thước nằm một chỗ U Linh Lang thi thể, Tử Kinh Thánh Tử chỉ sợ đã tế ra chính mình bán thần khí đạo kiếm, đem cái này miệng ra cuồng ngôn tiểu tử cho chém giết. Thế nhưng là Tử Kinh Thánh Tử lại nhịn được, hơn nữa lập tức liền phản ứng lại. Hắn người trước mặt này thực lực rất mạnh, cái này rơi lả tả trên đất U Linh Lang thi thể cũng không phải giả tạo, nếu như nói những cái này U Linh Lang đều là chết bởi trước mặt tiểu tử này trong tay. Vậy liền quá kinh khủng. Nguyên cớ Tử Kinh Thánh Tử cũng không có tại động thủ lung tung. Hắn nhìn không thấu đối phương nội tình. Tử Kinh Thánh Tử phía sau cái kia một nhóm dị đại lục thiên tài. Cũng là nghe được Ngọc Trần lời nói. Từng cái sắc mặt đều là âm trầm như nước. Tiểu tử thúi, ngươi là nơi nào đến người? Tuổi không lớn lắm, hơi thở cũng không nhỏ. Tử Kinh Thánh Tử dưới tay những người kia, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Lập tức liền là ngữ khí hung ác quát hỏi. Ha ha, các ngươi cũng thật là phách lối a. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, giết chết các ngươi người. Gọi Ngọc Trần, Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói. Quan sát một chút những cái kia dị đại lục người, liền không có để ý, bởi vì nhóm này dị đại lục bên trong người, hiển nhiên cũng không có những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tài. Bất quá chỉ là một nhóm tự xưng là bất phàm pháo hôi mà thôi. Loại người này Ngọc Trần còn không để vào mắt, những cái kia dị đại lục người gặp Ngọc Trần như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Lập tức trong nội tâm tức giận không thôi, coi như là những cái kia siêu cấp thế lực bên trong cường giả. Đối bọn hắn cũng sẽ không là như vậy thái độ. Chợt phía trước nhất, theo Tử Kinh Thánh Tử phía sau mấy cái dị đại lục người. Trực tiếp liền đối Ngọc Trần phát động công kích. Đây cũng là Tử Kinh Thánh Tử ám chỉ. Hắn muốn nhìn một chút cái này Ngọc Trần sâu cạn. Tổng cộng 3 người. Khí thế hùng hổ phóng tới Ngọc Trần, bất quá bọn hắn quanh thân cũng không có lực lượng chấn động, khiến Ngọc Trần có chút kinh ngạc, nhìn tới những người này không phải phổ thông tu luyện giả, mà là đi một con đường khác, đó chính là đoán thể người. Bọn hắn tu luyện là đoán thể thuật, tu luyện tới cảnh giới đại thành, đem thân thể bọn họ rèn đúc thành thần binh đồng dạng kiên cố không thể thôi thúc. Ngọc Trần trong lòng cũng tới điểm hứng thú. Những cái này dị đại lục người cũng không hổ là thiên tài. Nhìn hắn nhóm niên kỷ cũng là 20 tuổi, đoán thể thuật liền có như tài nghệ như thế. Nếu như theo thực lực đẳng cấp phân chia lời nói, bọn hắn cũng có được tương đương với hồn đấu la thực lực. Bất quá bọn hắn lại có thể đánh bại dễ dàng phổ thông hồn đấu la. Không phải hồn đấu la không cường đại, mà là bởi vì loại này tu luyện thể thuật người, không gặp được kiềm chế lời nói, là rất khó đối phó. 3 người này cũng là Tử Kinh Thánh Tử dưới tay mạnh nhất tổ hợp. Tử Kinh Thánh Tử cũng là bằng vào đạo kiếm, mới thu phục hắn luôn rồi nhóm. Ngọc Trần nhìn xem 3 người như lang như hổ tấn công mà đến, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 10 điểm chấn định, 3 người kia nhìn thấy Ngọc Trần bên miệng câu lên đường cong. Trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, hận không được đem hắn xé nát, hoàn toàn không để mắt đến Ngọc Trần trong tươi cười khôi hài. Ngọc Trần vốn là ngược lại là có hứng thú cùng bọn hắn chơi một chút. Bất quá tựa hồ có người không muốn cho hắn cơ hội này. Không, nói đúng ra, đó là một cái thạch viên. Oanh, cực lớn tiếng oanh minh tại trong tai mọi người vang lên. Một hồi bụi đất tung bay, dị đại lục người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn muốn nhìn cái kia gọi Ngọc Trần tiểu tử bị đánh kêu cha gọi mẹ đây. Kết quả đây, vẫn không có động thủ. Bọn hắn người liền đã không còn, liền là không còn, chân chính hết rồi. 3 cái kia nhục thân tu vi không tầm thường dị đại lục thiên tài. Lúc này đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Thậm chí là nhục thân cũng không có. Một cái to lớn tảng đá lớn. Tại vừa mới trong chốc lát từ trên trời giáng xuống. Đem 3 người kia cho hung hăng trấn áp. Bọn hắn nhục thân cuối cùng vẫn là không sánh được cái kia khỏa cự thạch. Bị triệt để cho nghiền ép. Bất quá dị đại lục người lại không có bi thương và phẫn nộ. Ngược lại là từng cái mắt đều phát sáng lên. Sáng ngời có thần nhìn chằm chằm cái kia khỏa từ trên trời giáng xuống cự thạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.